Thưa các bạn, thuận theo lời can gián của Thượng thư Hê-hô, đức vua chưa cho phép Hoàng Thái Tử chỉ đạo đội quân Memphis, mà chỉ ban cho chàng hai đội quân nhỏ để tập dượt về quân. Đây là một cú sốc đối với Ramses, bởi trong và sau cuộc tập trận, chàng vẫn tràn trề hy vọng, mong ước được thống lĩnh một đội quân lớn để từng bước thực hiện những ý nguyện của mình. Ở góc độ một người đứng đầu vương quốc thì quyết định của đức vua là đúng đắn, đòi hỏi người kế vị ngai vàng phải thực sự điềm tĩnh, chín chắn, không được phép mắc sai lầm. Thấu hiểu điều đó, song Ramses cảm thấy bị tổn thương và càng tỏ rõ sự bất bình đối với tầng lớp tăng lữ, trực tiếp là đại tư tế, quan thượng thư Hê-hô, người luôn tìm cách bắt lỗi, cản trở những bước đi của Hoàng Thái Tử. Ramses cũng không che giấu thái độ này khi yết kiến Thái Hậu. Chàng đã nhận được từ mẹ sự cảm thông, nhân từ, bởi bà hiểu con trai mình có những phẩm chất và năng lực quý giá. Thái Hậu không quên dặn dò và cảnh báo những nguy cơ Hoàng Thái Tử phải đối diện khi lựa chọn một thiếu nữ Do Thái, hay vay tiền của người ngoại quốc để thưởng công cho binh sĩ. Ở bà có những sự cảm đầy lo lắng khi con trai mình đang có những lời ăn tiếng nói đi ngược lại với nếp suy nghĩ truyền thống bao đời nay. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesław Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Khi tiếng chân của Thái tử im dần ngoài tiền sảnh rộng thanh thang, gương mặt Hoàng hậu đổi sắc, nét đau khổ và âu lo choáng chỗ của Oai Phong, lệ loang loáng trong đôi mắt mở to của bà. Hoàng hậu chạy tới trước tượng nữ thần, quỳ gối rắc hương trầm lên than hồng, đoạn khấn cầu: Lạy nữ thần Iris, Iris, Iris, con xin xưng danh nữ thần 3 lần. Lạy nữ thần Iris sinh ra rắn, cá sấu và đà điểu. Con gọi 3 lần cầu chúc danh thơm của thần. Lạy nữ thần Iris che chở những hạt lúa trước cuồng phong, và che chở thi hài của cha chúng con trước sự hủy hoại của thời gian. Lạy nữ thần Iris, xin nữ thần rủ lòng thương và che chở đứa con trai của con. Con xin xưng danh thần 3 lần, và ở đây, và ở đằng kia, và ở đằng kia, và hôm nay, và mãi mãi, và muôn đời, chừng nào các đền thờ của các vị thần linh của chúng ta còn soi mình trên dòng nước sông Nin. Sau khi cầu khấn, Hoàng hậu khóc nức nở, quỳ gối, cúi úp sấp mặt xuống đất. Lúc này trên đầu bà, một giọng thì thầm cất lên. Tiếng nói công minh lúc nào cũng được lắng nghe. Hoàng hậu đứng phát dậy, sừng sốt quan sát chung quanh. Tuy vậy, trong phòng chẳng có một ai, chỉ có những bông hoa vẽ trên tường đang nhìn bà. Còn phía trên bàn thờ, tượng nữ thần vẫn chìm đắm trong sự bình yên siêu nhiên. Hoàng Thái Tử vẻ mặt ưu tư trở về tư dinh của mình và cho gọi Tutmosis. Đệ phải mách cho ta, Ramses nói, làm thế nào để có tiền? À ha, chàng công tử cười to. Đó là cái thông thái mà người ta không dạy ở các trường tăng thượng đẳng. Tuy nhiên, tiểu đệ lại có thể trở thành một nhà tiên tri. Ở trường tăng, người ta dạy chớ có vay tiền. Thái tử cướp lời. Giá tiểu đệ không ngại miệng mình vấy lời phạm thánh, thì tiểu đệ sẽ bảo rằng có nhiều ngài tư tế đã hoài phí thời gian. Họ nghèo khổ, dẫu họ linh thiêng, không dám ăn thịt, chỉ dừng ở một vợ hoặc hoàn toàn xa lánh đàn bà, hoặc không hiểu vay mượn là cái gì. Tiểu đệ lấy làm vui bụng. Ramét đại huynh này. Tutmosis dài dòng. Khi huynh được nếm thử loại thông thái này qua lời khuyên của tiểu đệ, bây giờ thì chắc đại huynh thừa hiểu, không có tiền là nguồn đau khổ lớn lao biết nhường nào. Người thiếu tiền, ăn không biết ngon, đêm ngủ hay giật mình, nhìn đàn bà lại lấy làm lạ, bụng chừng như muốn hỏi, cái thứ đàn bà dùng để làm gì ấy nhỉ? Lửa táp vào má anh ta ngay trong đền thờ buốt lạnh. Giữa trời nắng chang chang trên sa mạc, anh ta lại rét run người. Anh ta nhìn ra đằng trước, tựa một thằng điên, không hề nghe thấy người ta đang nói gì với mình. Thường đi lang thang với bộ tóc giả, quên sức dầu thơm và bị rối tung ở trên đầu. Anh ta chỉ bình tâm khi kề bên có bình rượu vang nặng. Tuy nhiên chỉ được chốc lát. Bởi khi người khốn khổ tỉnh rượu, anh ta lại bắt đầu cảm thấy hình như đất đang sụp dưới chân mình. Tiểu đệ thấy được những thứ đó. Chàng công tử tiếp tục. Sau cái lần bách bộ đầy âu lo và hai tay vung loạn xạ của đại huynh như mách rằng đại huynh đang thất vọng vì thiếu tiền, rồi đại huynh sẽ nhanh chóng có cảm giác khác, tựa hồ người ta đã nhấc khỏi ngực đại huynh con nhân sư khổng lồ. Sau đó, đại huynh sẽ cảm nhận vị ngọt ngào của việc lãng quên những khó khăn trước đó và những chủ nợ bây giờ. Còn sau đó... Đại huynh Hammes mắn phúc ơi! Những điều bất ngờ phi thường đang chờ đại huynh. Bởi lẽ khi đến hạn, các chủ nợ bắt đầu tới viếng thăm đại huynh với cái cớ là xin bái yết, thì đại huynh sẽ như con hươu bị đàn chó săn đuổi, hoặc như cô gái Ai Cập đang lấy nước sông Nin, thình lình nhìn thấy cái lưng nhiều đốt của con cá sấu. À, tất thảy những chuyện đệ vừa nói xem ra rất nhộn à. Ramét cười, ngắt lời. Phải cái không mang lại dù chỉ là một drachma. Đại huynh đừng vội ngắt lời. Tumosit nói. Ngay bây giờ, đệ đi kiếm nhà tài chủ Degen, và chiều nay, dẫu ông ta chưa trao tiền cho đại huynh vẫn thấy bình tâm trở lại. Công tử chạy ra khỏi dinh, ngồi vào chiếc kiệu nhỏ khuất dần trên con đường đầy cây trong cung viên. Trước lúc mặt trời lặn, người đàn ông Phoenicia Degen, nhà tài chủ lừng danh nhất hạng ở thành Memphis, tới tư dinh của thái tử. Đó là một người đàn ông ở độ tuổi chín chắn, da vàng khô khốc, song thân hình cân đối. Ông ta mặc bộ váy cuốn xanh da trời, áo choàng vải voan, tóc dày cộm, không phải tóc giả. Một chiếc vòng vàng đội đầu bám chặt vào tóc và bộ râu đen rậm, cũng không phải râu giả. Tóc dày và râu rậm khiến người đàn ông này càng thêm oai vệ khi đứng bên các trang công tử Ai Cập đội tóc giả và đeo râu không phải râu của mình. Trong tư dinh thái tử có rất nhiều con cái nhà quý phái. Dưới nhà, một số cậu chàng đang tắm rửa và sức dầu thơm. Số khác chơi cờ tầng lầu. Còn trên sân thượng, một toán công tử ngồi bên các vũ nữ đang uống. Thái tử không uống, không chơi, cũng không chuyện trò với các vũ nữ, cứ đi đi lại lại ở một bên sân thượng, sốt ruột ngóng chờ người đàn ông Phoenicia. Khi nhìn thấy ông ta ngồi trong kiệu do hai con lừa nâng xuất hiện trên con đường rậm cây, thái tử đi xuống tầng dưới, lúc này vẫn chưa yên tâm. Sau chốc lát, Degen xuất hiện trước cửa phòng. Ông ta quỳ xuống thềm cửa hô to. Xin bái chào ngài, mặt trời mới của Ai Cập. Cầu chúc ngài trường sinh bất tử. Còn danh thơm của ngài bay tới những bến bờ xa, nơi những con tàu của người Phoenicia cập bến. Theo lệnh của thái tử, nhà tài chủ vào phòng và cất lời với điệu bộ mạnh mẽ. Khi ngài Tutmosis ra khỏi kiệu, đặt trước lều tranh vách đất của tôi, buồn tàu thái tử, so với các cung điện nguy nga của ngài, thì ngôi nhà của tôi chẳng qua chỉ là lều tranh vách đất mà thôi. Thì thấy mặt công tử mồ hôi nhễ nhại, đến nỗi tôi phải ngay tức khắc quát vợ thật to rằng: Tampa ơi, ngài Tutmosis đến đây chẳng phải vì việc riêng tư đâu, mà là do một quan quyền cao phái tới, tựa hồ Li Băng cao hơn các bãi cát vùng duyên hải ấy mà. Thế là bà vợ của tôi bèn hỏi: Ông ơi, vì sao mà ông lại biết được ngài Tutmosis đến không phải vì việc riêng? Vì rằng công tử đến chẳng thể mang theo tiền, bởi làm gì có tiền mà mang, và ngài cũng không đến để vay tiền, vì tôi làm gì có tiền mà cho vay. Rồi vợ chồng chúng tôi cúi chào ngài Tutmosis. Còn khi công tử cho chúng tôi hay rằng thái tử đấng đại kính của chúng tôi muốn 15 talent của kẻ nô lệ của mình, thì tôi hỏi vợ mình: Tamar ơi, phải chăng lòng anh đã dạy anh hư nết? Ông Degen ơi, ông thông thái như vậy thì ông phải đi mà phò tá cho thái tử. Bà vợ của tôi khuyên tôi như vậy. Ruột gan Rames nóng như lửa đốt, song vẫn kiên nhẫn lắng nghe gã tài chủ dài dòng. Đây là một người đã từng nổi cáu ngay cả với mẫu hậu và pharaoh cha mình. Azarias, con trai của Gaber, đã bán chiếc bình đó cho ta với giá 2 talent. Quân Do Thái à? Thái tử buôn bán với quân Do Thái à? Thế thì các thần linh phán ra sao? Azarias là một thương nhân như nhà ngươi. Thái tử đáp. Nghe vậy, đi gần hai tay ôm đầu, kêu ca rên rỉ. Azarias, con trai của lão Gamba, một tên Do Thái mà lại là một thương gia như tôi đây ư? Hỡi đôi chân của ta ơi, bọn bay đưa ta đến đây mà làm gì thế này? Hỡi con tim của ta ơi, sao mi phải chịu đau đớn và nhục nhã làm vậy? Bẩm thái tử đại kính, người đàn ông người Phoenicia thét lớn: Xin ngài giết tôi đi, xin ngài chặt tay tôi đi, ví tôi làm vàng giả, song chỉ xin ngài đừng nói bọn Do Thái là thương nhân. Bọn chúng mà là thương nhân thì xứ Thiên này càng chóng tiêu vong, sa mạc càng chóng nuốt đất Sidon. Bọn chúng đi vắt sữa những con dê gầy còm của mình thì còn khả dĩ, hoặc giả dưới làn roi vọt của người Ai Cập, chúng nai lưng nhào đất với rơm thì còn được, chứ chuyện buôn bán không bao giờ chúng làm nổi. Ôi, ôi, chúng chẳng qua chỉ là một bộ tộc nhơ bẩn của đám nô lệ. Chúng là lũ cướp, chúng là quân ăn trộm. Thái tử quắc mắt. Vậy, nhà ngươi mà không có 15 talent? Thái tử ngắt lời. Người đàn ông Phoenicia hoảng sợ, thình lình tụt khỏi ghế, ngồi sụp xuống nền nhà. Kẻ nào trong thành đô này, gã nói to, mà lại không có tiền theo mệnh lệnh của ngài, muôn tâu thiên tử. Quả đúng, tôi là một kẻ nghèo hèn, khi toàn bộ số vàng, châu báu và tất thảy đất thuê của mình cũng không đáng bằng một cái nhìn của ngài, bẩm hoàng thái tử. Tuy nhiên, kẻ bề tôi này mà bàn bạc với các thương nhân bản quốc và cho họ hay rằng kẻ bề tôi này được ai phái đến, thì chỉ nội ngày mai thôi, chúng tôi ắt kiếm được 15 talent, cho dù phải đau đất mà tìm. Bẩm hoàng tử kế vị, chỉ cần ngài ra đứng trước một cây vả bị héo khô và phán lớn, đưa tiền cho ta, thì cây vả ấy ắt phải trả tiền chuộc. Chỉ có điều xin ngài là đứa con của thần Hohes, đừng nhìn kẻ bề tôi này như vậy, bởi kẻ bề tôi như thấy đau nhói tận đáy lòng, còn đầu óc thì rối bời. Xin mạn phép thái tử cho kẻ bề tôi được hỏi, có đúng là ngài định đem nàng Sarah, con gái của Gideon, về nhà mình hay không ạ? Nhà ngươi lấy lãi bao nhiêu phần trăm? Thái tử ngắt lời. Chuyện vặt, thánh miệng của ngài khỏi cần nhắc đến chuyện đó. Với số tiền vay 15 talent, mỗi năm thái tử trả lãi 5 talent. Trong vòng 3 năm, tôi sẽ tự thu hết. Thậm chí, thái tử cũng sẽ không biết. Hôm nay, cho ta vay 15 talent. Sau 3 năm, nhà ngươi thu về 30, được không? Luật pháp Ai Cập cho phép tổng số phần trăm lãi suất bằng khoản tiền vay. Gã tài chủ người Phoenicia lúng túng nói. Nhưng như thế thì có cao quá không? Cao quá hả? Điền gần hét lên. Mỗi quan lớn có cung điện lớn, tài sản lớn và chỉ trả lãi suất lớn. Kẻ bề tôi này ắt lấy làm xấu hổ khi lấy lãi suất thấp hơn của hoàng tử kế vị. Và ngay cả thái tử rồi cũng sẽ xuống lệnh quất cho kẻ bề tôi này như đòn và đuổi cổ ra ngoài khi kẻ bề tôi dám cả gan lấy lãi thấp hơn. Thái tử định gửi cho đạo binh tại miền Đông Ải 6 talent. Khoản này các nhà tài chủ của chúng tôi ở Chittem và Midon sẽ thực thi. 3 talent cho võ tướng Nitager và 3 cho võ tướng Pachuco. Khoản này thực hiện ngay tại chỗ. Còn khoản cho Sarah và phụ thân Gideon của nàng, kẻ bề tôi có thể thanh toán thông qua thằng chó ghẻ Azarias. Làm vậy thậm chí là sẽ hay hơn, bởi không cẩn thận bọn chúng nó sẽ lừa dối thái tử trong chứng từ. Thái tử hỏi, thế chấp nào kia ạ? Xin thái tử cho tôi thuê trong thời hạn 3 năm các điền trang của ngài. Cho thuê? Thái tử hỏi, ta không thích như vậy. Thế thì, vậy làm sao tôi thu hồi được tiền của mình, khoản 30 talent? Khoản đã, để ta hỏi, ta phải hỏi tên quản gia trông kho của ta, xem những gia sản đó, mỗi năm, cho ta bao nhiêu thu nhập. Ôi, tội gì thái tử lại phải tốn công tốn sức như vậy? Tên quản gia thì biết cái gì, hắn không biết gì đâu. Mỗi năm mùa vụ xấu tốt khác nhau và mỗi năm thu nhập cũng khác nhau. Kẻ bề tôi này có thể bị thua thiệt. Còn lúc đó quản gia có trả bù cho tôi đâu. Đề gần này, nhà ngươi biết không, ta nghĩ rằng những điền trang này mỗi năm phải mang lại khoản thu nhập trên 10 talent. Thái tử không muốn tin kẻ bề tôi này ư? Thôi được, theo lệnh của ngài, tôi có thể bớt đi điền trang ở Suez. Thái tử vẫn chưa tin vào tấm lòng của kẻ bề tôi này hay sao? Vậy thì tôi xin bỏ bớt điền trang ở Suez hẹt nữa. Nhưng mà những quản gia ở đây mà làm cái gì kia chứ? Chẳng lẽ hắn ta đi dạy khôn hoàng thái tử hay sao? Lạy Art, kẻ bề tôi này sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi có một tên quản gia là tù binh và tên nô lệ dám dạy khôn thái tử kính mến của mình. Ở đây chỉ cần một quan văn để ông ta viết rằng ngài thái tử đại kính chấp thuận cho tôi thuê trong thời hạn 3 năm các điền trang ở châu này và châu này. Và cần có 16 người làm chứng là kẻ bề tôi đã được nhận cái vinh hạnh này từ phía hoàng thái tử. Có điều, Việc chi đám cung nô phải biết chuyện thái tử đã vay tiền của kẻ bề tôi này? Thái tử đã chán ngán, nhún hai vai. Ngày mai, thái tử nói, nhà ngươi mang tiền đến và mang theo văn quan cùng người làm chứng. Ta không muốn đau đầu về chuyện đó nữa. Ôi, những lời phán mới thông tuệ làm sao? Gã tài chủ người Phoenicia hô to, xin cầu chúc hoàng thái tử trường sinh bất tử. Bên tảng ngạn sông Nin trên bờ bắc, ngoại ô Memphis tọa lạc một điển trang. Cơ ngơi mà thái tử trao cho Sarah, con gái của người đàn ông Do Thái Gideon, đến ở. Đó là một bất động sản rộng 35 boga, tạo thành một hình vuông không lớn mà từ đỉnh nóc ngôi nhà nhìn rõ mồn một như lòng bàn tay. Đất điền trang nằm trên một quả đồi chia thành bốn bậc thang. Hai bậc thấp nhất cũng là rộng nhất, luôn được tưới nước sông Nin dành để trồng lúa và rau. Trên bậc thang thứ ba, đôi khi nước sông Nin không tới được, trồng trà là, vả và các loại cây ăn quả khác. Trên bậc thang thứ tư, cao nhất, trồng ô liu, nho, lạc, cây rẻ hạt ngọt, và giữa vườn cây ăn quả là một ngôi nhà. Nhà gỗ một tầng, như thường lệ có sân thượng, trên đó dựng một lều trại vải mỏng. Dưới nhà, người nô lệ da đen của Ramet ở, trên tầng lầu Sarah cùng thị nữ Tafet, cô em họ của nàng. Tường bao quanh nhà xây bằng gạch không nung. Cách đó không xa phía bên ngoài là mấy ngôi nhà dùng làm chuồng bò, làm nơi ở cho tá điền và quản gia. Các phòng của Sarah không lớn, song thanh nhã. Nền nhà trải thảm, cửa ra vào và các cửa sổ treo rèm vải với các dải màu khác nhau. Trong phòng đặt chiếc giường chạm trổ công phu, vài chiếc ghế và chiếc hòm chạm khảm đựng quần áo. Một bàn ba chân và một bàn một chân, trên đó đặt các lọ có cắm hoa. Một chiếc bình mảnh mai đựng rượu vang, mấy chiếc cháp đựng dầu thơm. Nhiều cốc ly bằng vàng và bạc, mấy chậu sành, vài cây đèn sơn nâu. Tất cả đồ đạc trong nhà dù là nhỏ nhất, kể cả bát đĩa, đều được khảm chạm công phu hoặc trang trí bằng những hoa văn nhiều màu. Bộ y phục nào cũng được thêu ren và may tua diêm dúa. Đã 10 ngày nay, Sarah ở trong ngôi nhà hiu quạnh này, lo âu và xấu hổ. Nàng tránh mặt mọi người, ngoại trừ đám gia nô hầu hạ trong điền trang, còn chẳng ai nhìn thấy mặt nàng. Trong khuê phòng suốt ngày che rèm kín mít, nàng may vá dệt vải trên khung cửa nhỏ, hoặc tết những vòng hoa tươi nho nhỏ cho Ramet. Đôi lúc nàng lẻn lên sân trời, rón rén thò đầu ra ngoài bức tường vải của lều trại ngắm sông Nin, nơi thuyền bè qua lại tấp nập. Trên thuyền, những người chèo thuyền hát hò vui vẻ. Hoặc giả nàng ngước mắt ái ngại nhìn về phía cổng xám xám của hoàng cung đang âm thầm và lặng lẽ sừng sững trên bờ bên kia sông.